Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, đảo ngược cùng tái chiến. Chương 293, đảo ngược cùng tái chiến. Ngay tại lúc này MacGregor dùng phá xác mà ra. Cái gì? Mac một tiếng chỉ lệnh phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã chấn kinh toàn trường. Hoa Châu. Mà đang nghe chỉ lệnh về sau, nguyên bản hốt hoảng rơi xuống từ trên không, đồng thời sắp bị Yabugun đụng vào MacGregor, đột nhiên ngừng trên thân tất cả động tác, hai con mắt lóe ra một trận quang huy, ngay sau đó MacGregor thân thể liền tách ra đạo đạo ánh sáng màu đỏ. Hoa Châu, lại một tiếng giống truyền ra, từng đợt tựa như đồ sứ tiếng vỡ nát nhanh chóng từ không trung vang lên. Ngay tại trong nháy mắt, MacGregor sau lưng vỏ ốc sên đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát chung quanh, chỉ để lại một mảnh hỏa hồng, tựa như lưu động nham tương ốc sên thân thể. Azad, mặc dù MacGregor đột nhiên biến hóa để Yabugun có chút giật mình. Nhưng ở loại này khẩn yếu thời khắc, Yabugun hiển nhiên cũng đã bất chấp gì khác. Trong lòng không nghĩ nhiều nữa. Vẫn như cũ là dồn hết sức lực đụng tới. Một thân khí thế không thể đỡ. Hoa Châu, nhưng là càng làm cho người ta giật mình là, ngay tại Yabugun sắp đụng vào MacGregor trong nháy mắt, nguyên bản MacGregor từ không trung rơi xuống thân thể cấp tốc phát sinh biến hình, như nham tương thân thể. Vậy mà tại Yabugun va chạm trong nháy mắt hóa thành như đất dẻo cao su đồng dạng nửa chất lỏng. Yabugun sau khi đụng, va chạm lực đạo vậy mà đều bị phân tán, biến đổi hình dạng MacGregor, càng là dọc theo Yabugun đầu quấn lên Yabugun thân thể. Azad, ngay tại thân thể bị MacGregor bao khỏa trong nháy mắt, Yabugun liền không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thống khổ. Nghe nói MacGregor thân thể nhiệt độ cao đến kinh người, mà Yabugun lúc này liền bị MacGregor bao trùm. Nhận tổn thương tuyệt đối sẽ không nhỏ. Yabugun, chịu đựng a, dùng Gyro Bo hất ra nó. Trong chớp nhoáng này một loạt biến cố, để Hyakun đều có chút không có kịp phản ứng. Hyakun vẫn là lần đầu nhìn thấy MacGregor còn có dạng này phương pháp sử dụng, thật sự là có chút đại khai nhãn giới. Nhưng ngay sau đó Yabugun tiếng giống liền đem Hyakun bừng tỉnh. Hyakun lông mày nhíu chặt, nhanh chóng đối Yabugun phát ra chỉ lệnh. Azad, nghe được chỉ lệnh Yabugun, cắn răng gào lên đau đớn. Tráng kiện thân thể bắt đầu cấp tốc chuyển động. Một cỗ mãnh liệt phong bạo ngay tại hình thành. Không thể để cho hắn đạt được. MacGregor, dùng Heat Wave. Mắt thấy MacGregor bắt lấy Yabugun, Mac lại có thể nào dễ dàng buông tha cơ hội này. Không hề nghĩ ngợi, Mac cũng lập tức đối MacGregor hạ đạt chỉ lệnh. Hoa Châu, MacGregor bám vào Yabugun trên thân, thừa nhận chung quanh dần dần tăng lên cuồng phong, mà đang nghe chỉ lệnh về sau, MacGregor thân thể vậy mà bắt đầu sôi trào lên, từng cái to lớn nham tương phao nhanh chóng tạo ra, ngay sau đó nham tương phao liền phát sinh bạo tạc, một cỗ mạnh mẽ không khí nóng từ những thứ này nham tương phao bên trong lao nhanh ra. Nhanh chóng quét sạch bốn phía, đem Yabugun cùng MacGregor tự thân hoàn toàn bao phủ tại khí nóng ở trong. Azad, Yabugun, đông, mà tại bị không khí nóng bao phủ về sau, chịu đủ hỏa diễm xâm nhập Yabugun, cũng rốt cục không kiên trì nổi, trong miệng phát ra một tiếng gầm rú té ngã trên đất, tóe lên một trận cho bụi. Stilix mất đi năng lực chiến đấu, MacGregor chiến thắng. Ha ha, thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu. Bắn tung tóe lên cho bụi cũng không có ảnh hưởng đến Howard tiên sinh ánh mắt. Khi nhìn đến Yabugun hai mắt xoay quanh về sau, Howard tiên sinh cấp tốc tuyên bố đối chiến kết quả, đồng thời quay đầu đối mắt tán thưởng một phen. Yabugun, ngay tại Howard tiên sinh tuyên bố quyết định về sau, Hyakun bước nhanh chạy đi lên. Nhìn xem MacGregor rời đi Yabugun thân thể, lưu lại từng đạo thiêu đốt vết tích. Thật sự là xin lỗi rồi. Yabugun, là ta nhất thời chủ quan. để ngươi chịu khổ. Đến, đây là Rodberry, có thể chị thiêu đốt. Nhanh lên ăn hết đi. Hyakun một mặt đau lòng vuốt ve Yabugun đầu. Nhanh chóng xuất ra một viên màu lam nhạt trái cây. Nhẹ nhàng nhét vào Yabugun miệng ở trong. Azad, chấm ngoặc kép, có chút hé miệng. Đem trong miệng berry nuốt vào về sau. Yabugun trên người thiêu đốt cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Khôi phục một điểm tinh thần Yabugun. Trong miệng nhẹ giọng phát ra tiếng giống. Giống như là đang an ủi Hyakun. Ha ha, người cái tên này. Tốt rồi, đi về nghỉ trước một cái đi. Vất vả ngươi. Azad, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Yabugun dáng vẻ. Hyakun cũng là mỉm cười. Sau đó xuất ra Pokbo, để Yabugun sớm một chút về trong Pokbo nghỉ ngơi. Cuối cùng đứng dậy trở lại chỉ huy của mình vị bên trên. Quay đầu nhìn về phía mắt cùng cái kia chỉ vỏ ốc sen đều đã hồi phục Makago. Ngoài miệng vừa cười vừa nói. Ta có nghe nói Makago vỏ ốc sen kỳ thật chỉ là nham tương lạnh cố mà thành. Hiện tại xem ra đây đúng là thật. Phi thường lợi hại a Mak. Người vừa vặn để cho ta giật nảy cả mình. Mắc nghe được Hyakun lời nói cũng là mỉm cười. Mang trên mặt tiếu dung đối Hyakun nói. Có thể để ngươi giật nảy cả mình. Vậy xem ra lần này đối chiến ta cũng coi như đáng giá. Bất quá ta thế nhưng là rất lòng tham. Chỉ làm cho ngươi giật nảy cả mình không thể được. Ta thế nhưng là còn phải đợi đến đánh bại ngươi về sau trở về hảo hảo ngủ một giấc đâu. Mắc lời. Nói cũng làm cho Hyakun trên mặt kéo ra càng nụ cười sán lạn. Đưa tay từ phía sau lấy ra một viên Pokbo. Một bên dùng sức ném tới trên trận. Vừa hướng Mắc nói đến. Vậy ngươi buổi tối hôm nay khả năng liền muốn làm ác mộng. Đi thôi coi si. La Vita. Đến ngươi sinh động thời điểm. Từ cơ tương đương. Một đạo quang mang nhảy ra. Coi si màu xanh nhạt thân thể xuất hiện tại trên sân bãi. Vui vẻ tại chỗ lanh lợi, lần này phái ra là nham thạch thêm mặt đất La Vita, thuộc tính gây bất lợi cho chúng ta a. Bất quá, ha ha, bất kể như thế nào chúng ta đều là sẽ không nhận thua. Hò uất tiên sinh, xin bắt đầu đi, coi si nham thạch thêm mặt đất thuộc tính, để Mắc hơi có chút nhíu mày, nhưng là Mắc cũng không có quá mức để ý tới những thứ này. Pokemon thuộc tính không thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Đây là vừa rồi hai trận đối chiến liền đã biểu lộ sự thật. Thế là Mắc cũng không có quá để ý. Trên mặt vẫn như cũ mang theo thập phần hưng phấn biểu lộ. Nhanh chóng thúc giục đứng ở một bên ho uất tiên sinh. Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi không muốn gấp gáp như vậy nha. Hiện tại, Makago đối kháng La Vita. Đối chiến bắt đầu. Ho uất hơi có chút im lặng nhìn Mắc một chút, sau đó quay đầu duỗi ra hai tay, lần nữa tuyên bố đối chiến bắt đầu. Lên a, hai cái tiểu tử đều muốn cố lên a. Đúng thế, các ngươi đối chiến thật sự là quá đặc sắc, phải cố gắng lên a. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là bởi vì vừa vặn Hyakun cùng Mắc hai người đối chiến đều có thật nhiều sáng chói địa phương. Bởi vậy để chung quanh một mực người quan chiến thấy rất là đã nghiền. Bây giờ thấy đối chiến sắp lần nữa bắt đầu. Bọn này người xem vậy mà không nhịn được vì Hyakun cùng Mắc thêm lên dầu đến. Lộ ra là hưng phấn vô cùng. Ha ha, coi si, chúng ta muốn lên. Hiện tại thế nhưng là có nhiều người như vậy cho chúng ta cổ vũ cố lên đâu. Người có thể ngàn vạn không thể thua nha. Lên sông đi lên. Chung quanh tiếng hoan hô tăng vọt, hiển nhiên cũng kéo theo Hyakun cảm xúc, mặc dù lúc này người chung quanh số cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng là vậy mà tại trong chớp nhoáng này, Hyakun phảng phất lại về tới ban đầu ở Kanto Liên Minh. Indigo Plateau bên trên lúc chiến đấu chẳng cảnh, không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Từ cơ, coi si hiển nhiên cũng nhận Hyakun ảnh hưởng. Khí thế dâng cao quát to một tiếng về sau. Cấp tốc di chuyển chính mình hai đầu nhỏ chân ngắn. Khí thế hung hăng hướng phía Makago phóng đi. Chạy qua địa phương càng là mang theo một đường khói bụi. Tới tốt lắm, Makago. Chúng ta cũng không thể để đối phương coi thường. dùng flamethrower, hoa châu, mà theo Mac đồng dạng chiến ý dâng cao chỉ lệnh hạ đạt. MacCargo há mồm chính là một cỗ hỏa diễm dòng lũ phụt lên mà ra. Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đánh thẳng chạy mà đến coi si. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.